Tình yêu của thiếu gia. Chương 16, Argento Kiss. Góc truyện audio.com. John chạy ra níu tay Xin lại kéo vào xe. Chiếc xe chạy một chút rồi dừng lại ở một con đường thoáng đãng. Làm gì vậy hả? Sao không chạy tới cái chùa đó đi? Xin nạt lên, John thoáng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Xin dám nạt cậu nhóc. Nhưng cũng dáng giữ cho độ C bình thường. Giờ mà cả hai hòa đồ lên thì có mà banh xe. Xin định mở cửa xe đi ra thì bị John nắm tay kéo xuống ngồi lại. Đợi chừng nào cô lấy lại bình tĩnh thì tôi sẽ chạy đến đó rước bé nhăm. Còn chưa bình tĩnh thì cứ ngồi đó chừng nào lấy lại bình tĩnh thì thôi. Yên tâm đi, tới sáng luôn cũng được. John thản nhiên nói rồi ngã đầu ra sau. Xin dáng áp dụng trên thực tiễn lại bài cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4, hít thở, hít thở, hít thở. Nửa tiếng sau thì Xin thở phào nhẹ nhõm cái cuối cùng rồi bước ra ngoài. Đi đâu đó, John mở mắt nhìn Xin. Đi ra ngoài lấy oxy cái. Ở trong đây ngộp chết được. Cô bé mở cửa bước ra. Trước khi đi còn lấy cái gì đó trong túi áo khoác và chai nước. John nhìn theo một chút rồi quay lại. 5 phút sau thì Xin quay lại. Cô bé mở cửa xe ra nhưng tự nhiên nó cứng quá mở không được. John thấy vậy cũng đưa tay lại và mở ra giúp Xin. Khi mở ra được rồi tay cậu nhóc quơ trúng cái áo khoác của Xin và rơi ra cái hộp gì đó. Cái gì đây? John cầm cái hộp lên. Nhanh như chớp Xin giật lại cái hộp và bỏ lại vào túi áo mình kèm theo một câu giải thích. Hộp kẹo đó mà, không có gì đâu, John có vẻ nghi ngờ chau mày nhìn Xin đang cười cười xua tay như kêu John hãy quên cái hộp ấy đi. Cậu nhóc cũng không muốn hỏi nhiều làm gì. John đưa Xin đến ngôi chùa mà thím Năm đã nhắc đến. Đây là cái chùa duy nhất ở gần đây. Xin chạy sồng sộc vào luôn trong đó nhưng kịp thời được John giữ lại. Trong chùa là nơi yên tĩnh mà chạy kiểu này là không được đâu nhé. Xin và John trước tiên đi đến chỗ của một vị sư. John cất giọng lễ phép hỏi. Sư ơi cho con hỏi gần đây chùa có nhận nuôi một nhóc 5 tuổi không ạ? Vị sư trầm ngâm một lát rồi cất giọng. À, đứa bé tên là Thiên Ân đúng không? Dạ, đứa nhóc có đôi mắt to to giống con nè sư. Xin cười, chị Xin ơi. Một giọng nói dễ thương đúng chất con nít vang lên. Cả hai người họ cùng vị sư xoay qua nhìn. Bé Yam đang ngồi trên băng đá thì tuột xuống chạy đến ôm lấy Xin. Con hãy đem Thiên Ân về đi. Từ hồi cậu bé ấy vào đây lúc nào nó cũng ngồi đó và nhìn ra ngoài cổng chùa như đợi ai đó. Thì ra là đợi con và cậu trai này đến. Vị sư cười hiền từ rồi đi vào trong. Sao chị lại bỏ Yam? Bé Yam khóc òa lên. Chị xin lỗi, sau này chị sẽ không bỏ Yam nữa đâu. Lên xe đi. Ở ngoài trời lạnh không tốt đâu. Bé Yam lên anh bồng nhé. John ngồi xuống và đưa hai tay ra. Dạ, Xin từ khóc chuyển sang cười tươi thật tươi chạy đến bên John. Xin khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bé Yam chịu cho người khác bồng. Chứ gì Trâm đã ở cùng bé Yam biết bao lâu mà đến giờ bé Yam vẫn không chịu cho gì Trâm bồng vậy mà Yam ít khi tiếp xúc với John mà bé Yam lại dễ dãi đến. Như vậy, chẳng lẽ con trai với con trai dễ hợp cao hơn là con gái nhỉ? John định đưa hai chị em đi khu vui chơi nhưng họ cứ khăng khăng không chịu đi và đòi đi xem phim hoạt hình. Đứng là chị nào em nấy? Xem lịch chiếu phim thì 5 phút nữa sẽ đến phim hoạt hình Kung Fu Panda. Chúng ngay tủ nên bé Yam cứ nhảy cân lên đòi xem cho bằng được phim này mặc dù hai anh chị kia không mấy hứng thú cho lắm. Thấy Xin phụng phịu như vậy John cũng cầm lòng không đậu. Vậy chứ cô thích xem phim nào? 16 tuổi rồi chắc mấy đứa con gái như cô thích xem mấy cái phim tình cảm chứ gì? Không, tôi thích xem phim Công Chúa Tóc Mây cơ. Không thích Kung Fu Panda đâu. John nghe xong muốn té xỉu. Tín đồ của phim hoạt hình là đây. Bé Yam sau một hồi giày này rốt cuộc cũng được Xin đồng ý trong đau khổ. John đi mua vé xem phim cùng với đồ ăn vặt trong khi Xin và bé Yam ngồi trên ghế giỡn chí chóe với nhau rồi ngồi cười ha hà thì John đành chấp nhận số phận. Ráng chen chân vào để mua hết cái này tới cái kia. vào trong rạp bé nhăm và xin sung sướng ngồi qua hai bên cho John ngồi chính giữa. Cậu nhóc ban đầu cũng không mấy để tâm đến ý đồ của hai chị em kia. Tự nhiên một hồi thấy vai mình nặng nặng không chỉ một bên mà rất là cân bằng ở hai bên. Quả không sai, xin đang nằm dựa vào cậu nhóc ngủ ngon lành còn bé nhăm cũng dựa nhưng mà để cho đỡ mỏi cổ nên lấy vai John làm điểm tựa. John đưa tay lên vuốt mái tóc đang rủ xuống của xin. Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô bé và mỉm cười. Cách chương.